trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chú Tạo. Chú Tạo kỹ năng luôn luôn xem như Lưu Nghị đoàn bản. Bởi vì ngày bình thường Lưu Nghị càng nhiều là làm một chút làm mộc. Thiết khí tại dân gian là có hạn chế. Ban đầu ở Ngọa Long Cương cũng không ai sẽ tìm hắn đánh. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ làm một chút vụn vặt như là cái cuốc hoặc là cái cào cái gì. Cho nên cho tới bây giờ, Lưu Nghị chú Tạo kỹ năng cũng chỉ có nhị cấp. Lần này, Lưu bị dưới đơn đặt hàng tuy nhiên không coi là nhiều. Nhưng cũng vừa vặn để cho Lưu Nghị có luyện tập cơ hội. Thiên công phường bếp lò đốt cũng vượng. Lưu Nghị cầm đốt đỏ bừng thiết đỉnh từng khối để vào khuôn đúc bên trong. Bắt đầu lần thứ nhất chế tạo đao cụ. Hệ thống tốt đẹp nhất nơi. Cũng là không cần Lưu Nghị hao tâm tổn trí đi tìm liên quan tới kỹ năng kỹ xảo. Chỉ cần tại hắn thanh kỹ năng bên trong tồn tại, hệ thống sẽ tự động xuất hiện tương quan tri thức. Đương nhiên, liền như là mặc ra cơ quan thuật một dạng, lĩnh ngộ vẫn phải dựa vào Lưu Nghị tự mình lĩnh ngộ. Hắn thì rèn đúc phương pháp là cầm khối sắt lặp đi lặp lại làm nóng rèn. Bài trừ thiết đỉnh nội bộ tạp chất, hệ thống sẽ không cho hắn siêu việt thời đại tri thức. Đối với hậu thế như thế nào rèn đúc Lưu Nghị không rõ lắm. Nhưng trước mắt loại này rèn đúc phương pháp chỗ rèn đúc đi ra binh khí. Theo Lưu Nghị, đã không thể so với hậu thế công nghiệp gia công dưới binh khí kém bao nhiêu. Nếu binh lính dụng binh khí, cửu luyện liền đầy đủ, dạng này cũng có thể duy trì đầy đủ phân lượng. Nhưng ở thiên công phường bên trong, Lưu Nghị lại không vừa lòng. Hắn muốn đã tốt muốn tốt hơn, phảng phất giống như ma, không ngừng mà rèn luyện, luôn luôn lặp đi lặp lại rèn đúc đến 26 lần về sau. Lưu Nghị rõ ràng cảm giác được mình đã vô pháp tiếp tục lại rèn luyện xuống dưới. Năng lực chính mình, 26 phẩm cấp đã là cực hạn, mà thời đại này, nổi danh nhất, nhưng là bách luyện lợi khí. Đối với tượng sư bản thân kỹ xảo là có cực đại yêu cầu. Chí ít bây giờ Lưu Nghị còn không đạt được loại trình độ kia. Yên lặng cầm đi qua 26 phẩm cấp rèn luyện về sau hoàn thủ đao tố hình. Hơn 10 cân tài liệu, đi qua lặp đi lặp lại rèn luyện về sau. Bán thành phẩm thời điểm cũng chỉ còn lại có 7-8 cân. Đi qua thối hỏa làm lạnh về sau. Lưu Nghị cầm có thể có một ít tế văn chuôi đao cố định đi lên. Yên lặng nhìn xem cái này chính mình lần thứ nhất đoán tạo binh khí. 26 luyện hoàn thủ đao, sắc bén cộng 2, kiên cố cộng 1 binh khí không nói chế tác như thế nào. Binh khí chất lượng tựa hồ giống như bao nhiêu đã luyện quan. Chỉ riêng thuộc tính tới nói. Thuộc tính này tại Lưu Nghị bây giờ tác phẩm bên trong thuộc về rác rưởi trang bị. Nhưng nhị cấp thời điểm liền xuất hiện thuộc tính tăng thêm. Cái này tại hắn kỹ năng bên trong là không tồn tại. Hắn lần thứ nhất phát động thuộc tính tăng thêm thì mộc công kỹ năng đã đạt tới tam cấp viên mãn. Cấp độ chỉ là binh lính hoặc là một chút tiểu tướng dùng lời nói. 26 luyện đã đầy đủ a. Yên lặng tình hình cụ thể một lát sau, Lưu Nghị không có thí đao, chỉ là nhìn xem một bên đồng hồ cát, Lưu Nghị có chút thất thần, rèn đúc một cái hoàn thủ đao, lại dùng chính mình 2 canh giờ thời gian, đây là tại khéo léo thiên phú tác dụng dưới, chính mình tốc độ nhanh hơn thường nhân nguyên nhân, trái lại bị chính mình đưa tới, làm mộc công người, một buổi sáng thời gian. Trên cơ bản báng súng, cán tên đã làm một đống lớn, thuẫn bài cũng đã làm ra hơn 30 mặt, thời gian 10 ngày, thật không có muốn thiếu a. Lưu Nghị ngẫm lại, chỉ để lại 10 người tiếp tục giống như tự mình làm công. Về phần hắn người, thì ra ngoài tiếp tục hỗ trợ xây dựng trại tường, hắn chuẩn bị chờ mình kỹ thuật rèn năng lượng đạt tới tam cấp về sau. Lại mọi người cùng một chỗ chế tạo, dạng này tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Có lần thứ nhất rèn đúc kinh nghiệm về sau, lần thứ hai liền nhanh rất nhiều. Lưu Nghị cũng không có thỏa mãn với 26 luyện. Tuy nhiên có kỹ năng đẳng cấp, nhưng cũng không phải là đại biểu cùng một kỹ năng đẳng cấp dưới. Liền không thể làm đến càng tốt hơn. Chỉ ít lúc trước rèn đúc bên trong, Lưu Nghị rõ ràng phát giác được chính mình không đủ. Nếu có thể thay đổi một chút, có lẽ có thể làm đến 30 luyện cũng khó nói. Năng lực tiến bộ cũng không phải là lặp lại làm một chuyện nào đó làm quen, mà là tại lặp lại làm sự tình quá trình bên trong không ngừng phát giác chính mình vấn đề cùng không đủ, sau đó cầm loại bỏ. Liền như là cái này bách luyện cương như sắt thép, tại lặp đi lặp lại rèn luyện quá trình bên trong, từng chút một cầm bên trong ngạch tạp chất loại bỏ ra ngoài. Ngày đầu tiên thời điểm, Lưu Nghị chỉ trúc sớm ra 3 thanh kiếm. Thanh thứ 3 thời điểm, hắn cuối cùng làm đến 27 luyện. Tuy nhiên tại thuộc tính bên trên cũng không so thanh thứ nhất đao mạnh. Nhưng làm chú tạo người, Lưu Nghị lại có thể cảm nhận được bên trong này biến hóa rất nhỏ. Chính mình rèn đúc đi ra đao, xác thực trở nên mạnh mẽ, mà như thuẫn bài, báng súng, cán tên những vật này, cho dù là lại giảm bớt học công về sau, cũng tại ngày đầu tiên thời gian bên trong, hoàn thành hơn phân nửa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày thứ hai liền có thể cầm những vật này toàn bộ làm tốt. Trọng yếu nhất, vẫn là những cái kia thiết khí. Lưu Nghị ra thiên công phường, luôn luôn đắm chìm trong rèn sắt bên trong đại não vừa rồi trở nên nhẹ lòng một ít. Chỉ là trong đầu nhưng vẫn là sẽ không tự giác đi muốn như thế nào liền có thể binh tướng khí tạo. Càng tốt hơn một chút hơn, lung tung ăn chút đặng mẫu nấu cơm cho hắn ăn, liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, trạng thái nhưng là lạ thường tốt. Không những ở trong một ngày chế tạo ra 4 thanh hoàn thủ đao. Trọng yếu nhất là, hắn cuối cùng chế tạo ra một cái vượt qua 30 luyện hoàn thủ đao. 36 luyện hoàn thủ đao, sắc bén cộng 7, kiên cố cộng 5, phá giáp cộng 1 thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Cũng đại biểu cho Lưu Nghị tại kỹ thuật rèn nghệ thuật bên trên đã tới gần thành thục. Mà chú tạo kỹ năng, cũng tại hắn chế tạo ra chuôi này đao về sau, thành công đạt tới tam cấp. Ngày thứ ba bắt đầu, Lưu Nghị thuê mướn 10 tên học công bắt đầu giống như chính mình cùng một chỗ rèn đúc đầu thương. Mũi tên, hắn cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại thời gian 10 ngày bên trong đơn độc tự chế tạo ra nhiều đồ như vậy. Mũi tên tương đối dễ dàng, không theo đuổi một chút hiệu quả đặc biệt lời nói. Thời đại này mũi tên là 4 lăng hoặc là hình 3 cạnh. Dẹp, trưởng, chế tạo ra đại khái hiệu quả về sau. Chỉ cần tại ma thạch bên trên mài nhọn hoắt liền có thể. Thiên công phường bên trong, có kết nối thủy xa. Lợi dụng thủy lực không ngừng chuyển động ma thạch. Có cái này, rèn luyện phản cũng không cần thiết phế quá đại công phu. Tuy nhiên trong đầu có một ít đối với bó mũi tên cải tiến ý nghĩ. Tuy nhiên Lưu Nghị cũng không có đi dùng. Không cần thiết, có những này liền đầy đủ. Về phần mình những ý nghĩ kia, tỉ như móc câu, mở rãnh cái gì, lực sát thương quá lớn. Lấy Lưu bị bây giờ thế lực, cho hắn cũng cải biến không cái gì đại cục. Chẳng mình tại đây chậm rãi nghiên cứu. Chờ kỹ thuật rèn năng lượng đạt tới tứ cấp về sau, lại bắt đầu quảng bá. Tuy nhiên bây giờ kỹ thuật rèn năng lượng tại Lưu Nghị trước mắt một đám kỹ năng bên trong đẳng cấp thấp nhất, nhưng ở cái này loạn thế, bây giờ tất nhiên làm thành cuộc làm ăn đầu tiên, về sau sợ rằng sẽ hướng về Tam Quốc quân hỏa thương phương hướng dựa vào. Không thiếu luyện tập cơ hội, với lại Lưu Nghị cũng lo lắng chính mình tạo ra tới đồ vật quá mức kinh hãi thế tục, mang đến cho mình không tất yếu phiền phức, tại trước mắt không có bao nhiêu năng lực tự vệ tình huống dưới. Vẫn là cắm đầu phát triển tương đối tốt, yên lặng cầm sau cùng một cái bó mũi tên cố định tại cán tên phía trên. Xem xét một phen mũi tên thuộc tính về sau, Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu. Đối bên cạnh một tên tượng có người nói, đi thông chi cháu Trúc tiên sinh, để cho hắn phái người tới vận chuyển đi, bởi vì không có có giống như kế hoạch như vậy đại quy mô. Điều động nhân thủ tới giúp mình chú Tạo. Cuối cùng, Mi Trúc muốn cái gì vẫn là hoa thời gian 10 ngày vừa rồi làm tốt. Tiếp đó, liền xem những vật này chỗ Tạo thành sức ảnh hưởng. Có thể hay không cầm Lưu bị cho bao lấy, để cho hắn thành vì chính mình khách hàng quen, đồng thời giúp mình giới thiệu càng nhiều khách hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.